Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ phúc của tịch đại ảnh đế, Ôn Miểu Miểu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thay quần áo và trang điểm xong rồi ngồi lên xe của tịch mộ y. Đến khi chiếc Bentley màu đen chạy lên đường lớn, Ôn Miểu Miểu mới thực sự tỉnh táo được đôi chút. Cậu đột ngột quay đầu, nhìn về phía tịch mộ yên ngồi bên cạnh. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của cậu, tịch mộ yên cũng quay lại nhìn, mỉm cười trêu chọc. Sao vậy, còn chưa tỉnh à? Ôn Miểu Miểu liền cúi đầu thật nhanh, cảm giác lý trí cuối cùng đã trở về. Cậu không nhịn được mà lý nhí hỏi. Anh đăng cái Weibo đó, vậy có cần em phản hồi không? Chỉ cần nghĩ đến bốn chữ, thần phục trước em, mà tịch mộ yên viết. Ôn Miểu Miểu lại không thể kiểm soát được mà cảm thấy cơ thể mình như đang bốc khói. Cậu chỉ có thể liên tục nhắc nhở bản thân rằng bốn chữ đó chẳng qua chỉ là lời thoại trong quảng cáo, là tịch mộ yên đang đóng vai nguyên soái thần phục trước vai diễn thỏ nhỏ của cậu, hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân cậu cả. Chỉ có như vậy mới khiến Ôn Miểu Miểu miễn cưỡng không cảm thấy say xe nữa. Không cần đâu, tịch mộ yên trả lời rất dứt khoát. Em chỉ cần chia sẻ lại bài Weibo của nhóm tuyên truyền QSC và thêm một biểu tượng cảm xúc thỏ là được. Vừa lúc đèn đỏ, nghe được lời tịch mộ yên nói, Hà Viên không nhịn được quay đầu lại nhìn. Ôn Miểu Miểu là một người mới, hơn nữa nhìn rất đơn thuần. Vì vậy cậu có lẽ không thể hiểu được ý đồ của tịch mộ yên khi bảo không cần phản hồi. Nhưng Hà Viên thì khác, với tư cách là trợ lý của tịch đại ảnh đế suốt 3 năm trong làng giải trí, cậu ta đã nhìn thấu mọi chi tiết vòng vo trong ngành này. Cũng chính vì hiểu rõ nên Hà Viên mới càng cảm nhận được sự bảo vệ của tịch mộ yên dành cho Ôn Miểu Miểu. Dù tịch mộ yên có thường xuyên tỏ ra hào hứng trên Weibo từ khi gặp lại Ôn Miểu Miểu, nhưng hắn chưa từng để Ôn Miểu Miểu phản hồi quá nhiều. Trên mạng xã hội, tịch mộ yên luôn xây dựng cho mình một hình ảnh khiêm tốn và thận trọng. Khi bản thân hắn giữ thái độ này, theo thời gian, người hâm mộ cũng sẽ dần có thêm sự tôn trọng đối với Ôn Miểu Miểu. Tịch mộ yên nhìn lướt qua Hà Viên, dùng ánh mắt ý bảo cậu ta đừng nói nhiều. Hà Viên lập tức hiểu ý và quay đầu lại. Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không để ý đến sự trao đổi ánh mắt giữa hai người. Cậu quả thực cũng không hiểu dụng ý của tịch mộ yên, nhưng vì Ôn Miểu Miểu vốn thông minh và nghe lời, đặc biệt là với lời của tịch mộ yên, cậu luôn nghĩ rằng những gì tịch mộ yên nói chắc chắn đều đúng. Vì vậy, sau khi nghe lời, Ôn Miểu Miểu lập tức ngoan ngoãn gật đầu rồi lấy điện thoại ra, mở khóa và vào Weibo, làm theo chỉ dẫn của tịch mộ yên, chia sẻ lại bài viết của thương hiệu QSC và thêm một biểu tượng cảm xúc thỏ dễ thương. Chia sẻ xong, Ôn Miểu Miểu lại theo thói quen liếc nhìn tịch mộ yên. Cậu thấy tịch mộ yên cũng đang cúi xuống xem điện thoại, khóe môi cong lên với nụ cười quen thuộc. Chưa kịp để Ôn Miểu Miểu suy nghĩ vì sao lại cảm thấy quen thuộc, tịch mộ yên đã bất ngờ nghiêng đầu sang nhìn cậu, sau đó chậm rãi nói. Xem ra bây giờ mọi người đều biết người tặng hoa cho anh chính là em rồi. Ôn Miểu Miểu ngẩn ra, đôi mắt bất giác mở to. Trên khuôn mặt tuấn tú luôn tỏ ra điềm đạm của tịch đại ảnh đế hiếm khi thoáng hiện một chút ngượng ngùng. Hắn dứt khoát giơ điện thoại lên, đưa màn hình về phía Ôn Miểu Miểu xem và giải thích đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy tình cờ thấy một vài tài khoản marketing dở hơi đang cố tình gây rối, anh không nhịn được. Theo phản xạ, Ôn Miểu Miểu đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của tịch mộ yên. Giây tiếp theo, mắt cậu mở to hơn nữa, bởi vì hiếm có chuyện tịch mộ yên lại đi thả tim cho một bình luận của fan. Và bình luận đó chính là cái mà Ôn Miểu Miểu đã thấy trước đó. Chị em trên kia, tôi đặt cả thùng thuốc ức chế đây. Mọi người nghĩ kỹ lại mà xem, trước đây anh Tịch chưa bao giờ đăng Weibo kiểu này. Từ khi Miểu Miểu xuất hiện thì Weibo của anh Tịch đột nhiên rất năng nổ. Bình luận này ngầm ám chỉ rằng tịch mộ yên đã công nhận việc Ôn Miểu Miểu tặng hoa cho mình và rằng những bài đăng trên Weibo của hắn đều là vì Ôn Miểu Miểu. Trong lòng Ôn Miểu Miểu như có hàng vạn tiếng thét vang lên mà không thể kiểm soát được. Vậy ý của tịch mộ yên là cậu phải tự điều chỉnh. Cuộc chơi, này sao? Thấy biểu cảm biến đổi liên tục của Ôn Miểu Miểu mà cậu vẫn chưa trả lời, giọng của tịch mộ yên vô thức lộ ra chút lo lắng hiếm thấy. Miểu Miểu, em, có để ý không? Ôn Miểu Miểu như bừng tỉnh, lập tức lắc đầu và nhỏ giọng đáp. Đương nhiên là không. Sau đó, Cậu tạm dừng một chút, như sợ Tịch Mộ Yên không tin, cậu cố nén sự ngại ngùng mà tỏ lòng trung thành. Thật ra, em còn rất thích nữa. Thích việc Tịch Mộ Yên đăng những bài có liên quan đến cậu. Thích cảm giác Tịch Mộ Yên công khai đưa cậu ra trước công chúng. Điều đó mang lại cho Ôn Miểu Miểu một cảm giác an toàn vô hình. Nó khiến cậu có chút mong đợi, cảm giác rằng có lẽ ở bên Tịch Mộ Yên, cậu thực sự có một chỗ đứng đặc biệt. Nhưng mà Alpha đúng là một kiểu người được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa nghe Ôn Miểu Miểu nói vậy, nỗi lo lắng thoáng qua trên mặt Tịch Mộ Yên lập tức biến mất không dấu vết. Khóe môi hắn lại nở nụ cười tinh quái, cố ý trêu. Sớm biết em thích như thế, đáng lẽ anh nên trực tiếp đăng trên Weibo là. Này, đây là hoa Miểu Miểu tặng tôi đấy. Ôn Miểu Miểu không thể không tưởng tượng cảnh nếu Tịch Mộ Yên thật sự làm thế, khu bình luận sẽ nổ tung. Càng nghĩ Ôn Miểu Miểu càng cảm thấy cơ thể nóng bừng. Cậu giơ tay lên, mạnh mẽ xoa mặt để che đi đôi má đang đỏ lửng, nhỏ giọng nói. Đừng, vẫn là đừng nên làm như vậy. Tịch Mộ Yên không nhịn được, bật cười thành tiếng. Sợ rằng Ôn Miểu Miểu thực sự sẽ muốn nhảy ra khỏi xe, Tịch Mộ Yên đổi chủ đề hỏi. Miểu Miểu, buổi chiều em có kế hoạch gì không? Là muốn về nhà luôn hay sao? Ôn Miểu Miểu ngẩn người, lúc này mới nhận ra rằng mình vừa bị say xe và ngồi lên xe của Tịch Mộ Yên, cũng không rõ Tịch Mộ Yên buổi chiều có công việc gì không. Cậu lập tức trả lời, em chưa về nhà ngay đâu, em muốn ghé qua bệnh viện, nếu anh Tịch có công việc, cứ để em xuống bên đường là được. Tại sao lại có thể như vậy được? Tịch Mộ Yên bật cười, sau đó quan tâm hỏi, tại sao em phải đến bệnh viện, em không khỏe ở đâu hay là đi thăm ai à, không? Ôn Miểu Miểu lắc đầu, cảm thấy lý do đến bệnh viện có chút khó nói, đặc biệt là trong xe còn có trợ lý của Tịch Mộ Yên. Nhưng không muốn khiến Tịch Mộ Yên lo lắng, Ôn Miểu Miểu nhỏ giọng thành thật nói. Vì trước đó, lúc quay chương trình, em đã phát tình mà lần này lại xảy ra sớm hơn so với bình thường. Nên em muốn hỏi bác sĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không ngờ đến lý do này, Tịch Mộ Yên hơi nhướng mày. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn như đã hiểu ra điều gì đó, bình thản gật đầu và ôn tồn nói. Vậy thì em cứ đi kiểm tra để an tâm. Không đợi Ôn Miểu Miểu nói thêm, Tịch Mộ Yên đã bổ sung. Buổi chiều anh không có việc, anh sẽ đi cùng em. Đèn đỏ, Hà Viên không nhịn được quay đầu lại nhìn Tịch Mộ Yên một cái. Tịch Mộ Yên liếc mắt cảnh cáo cậu ta, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Thi Nhu, hủy một buổi tiệc tối. Tịch Mộ Yên không đưa Ôn Miểu Miểu đến bệnh viện công mà dẫn cậu đến một bệnh viện tư thuộc Tịch gia, nơi có trình độ bác sĩ rất cao và đảm bảo tính bảo mật. Tuy nhiên, cuối cùng Tịch Mộ Yên chờ ở hành lang, không đi vào cùng Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu đỏ mặt, đơn giản kể tình trạng của mình cho bác sĩ. Sau khi kiểm tra và xác nhận cậu hoàn toàn khỏe mạnh, vị bác sĩ nữ Omega tầm gần 50 tuổi mỉm cười hiền từ, ôn tồn nói. Yên tâm. Không có vấn đề gì lớn, điều này chỉ chứng tỏ rằng em và Alpha bên cạnh em có độ phù hợp về pheromone rất cao, ít nhất là trên 95. Khi độ phù hợp cao như vậy, pheromone của Alpha sẽ như một loại chất dẫn dụ, khiến Omega rơi vào tình trạng phát tình sớm hơn. Như lời của bác sĩ nói, Ôn Miểu Miểu suốt cả buổi tối sau khi về nhà vẫn còn có chút bàng hoàng. Trước đó, Ôn Miểu Miểu chưa bao giờ nghĩ rằng độ phù hợp pheromone giữa cậu và Tịch Mộ Yên có thể cao đến như vậy. Trước đây, độ phù hợp pheromone của cậu với đối tượng hôn nhân do quốc gia sắp đặt là Tống Thời Hâm cũng chỉ đạt 80. Mức độ 80 trong số người bình thường đã được xem là rất tốt. Ôn Miểu Miểu không dám tưởng tượng rằng mình thực sự đã gặp một alpha có độ phù hợp cao như vậy và alpha đó lại chính là Tịch Mộ Yên. Khi nghe bác sĩ nói điều này, Ôn Miểu Miểu chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Sau cơn sốc đó, cậu dần dần cảm thấy niềm vui khó tả, không thể kiểm soát. Nhưng rồi, như bây giờ, Ôn Miểu Miểu lại không khỏi băn khoăn. Rõ ràng ban ngày cậu vừa cảm nhận rằng mình có một chút gì đó đặc biệt trước mặt Tịch Mộ Yên. Nhưng giờ đây, cậu không thể không tự hỏi liệu sự đặc biệt này có thực sự xuất phát từ tình cảm của Tịch Mộ Yên hay chỉ là do mức độ tương hợp pheromone quá cao giữa họ mà thôi. Ôn Miểu Miểu rất rõ ràng, tình cảm của cậu dành cho Tịch Mộ Yên không liên quan gì đến pheromone. Vì từ rất lâu trước kia, khi cả hai còn chưa phân hóa, cậu đã không nhận ra rằng mình đã thích Tịch Mộ Yên. Nhưng cậu hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu không thể kiềm chế được mà tự thả mình xuống giường, trái tim như thể bị đổ một chai soda, chua xót và đầy cảm xúc sôi nổi. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Ôn Miểu Miểu đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu lăn qua lăn lại, vùi mặt vào gối, thầm mắng mình sao lại dám mơ mộng viển vông như vậy. 7 năm dài đã trôi qua, ngay cả việc được gặp lại Tịch Mộ Yên vốn là điều Ôn Miểu Miểu không dám mơ đến. Nhưng kể từ khi gặp lại, mỗi ngày trôi qua đều còn đẹp hơn cả những giấc mơ to lớn nhất của cậu. Đã vậy là quá đủ rồi, cớ sao cậu lại còn rối rắm vì chuyện này. Hoàn toàn tỉnh táo, Ôn Miểu Miểu không thể không nhìn lại ngày hôm nay. Đầu tiên là cậu đã cùng Tịch Mộ Yên chụp quảng cáo, sau đó Tịch Mộ Yên đi cùng cậu tới bệnh viện rồi còn dẫn cậu đi ăn một bữa tối siêu ngon. Ôn Miểu Miểu cảm thấy lòng mình lại ngọt ngào lần nữa, cậu thầm biết ơn Tịch Mộ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là loại biết ơn mà không thể diễn tả bằng lời. Ôn Miểu Miểu muốn tặng Tịch Mộ Yên một món quà nhỏ hay một sự bất ngờ nho nhỏ, nhưng trong phút chốc cậu lại không biết phải tặng gì. Vô tình cậu lướt điện thoại, lại trùng hợp thấy một bài đăng trên Weibo liên quan đến mình và Tịch Mộ Yên. Bài đăng, chụp lén, Tịch ảnh đế có vẻ rất thích bộ đồ thỏ nhỏ của Miểu Miểu, hình ảnh. Ôn Miểu Miểu lập tức nhấp vào xem và phát hiện đó là bức ảnh chụp lúc nghỉ giải lao trong buổi chụp quảng cáo, khi Tịch Mộ Yên chạm vào tai thỏ của cậu. Ngay lập tức, một ý tưởng lóe lên trong đầu Ôn Miểu Miểu, cậu nhanh chóng bấm like bài đăng bằng tài khoản phụ rồi lập tức mở ứng dụng mua sắm. Ngày hôm sau, món hàng Ôn Miểu Miểu đặt đã đến. Cậu còn ghi chú rõ với chủ tiệm là phải gói kín, không được để tên sản phẩm hiện ra bên ngoài. Thậm chí cậu không để nhân viên giao hàng tới tận nhà mà tự mình xuống quầy nhận hàng. Vì, cậu thật sự thấy xấu hổ. Ôn Miểu Miểu chạy nhanh về nhà, dù cảm thấy ngượng nhưng vẫn mở gói hàng ra. Bên trong là một bộ đồ liền thân thỏ lông xù, màu hồng nhạt. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Ôn Miểu Miểu đã đỏ mặt tía tai. Cậu dùng tay xoa xoa mặt mình, cố chịu đựng sự ngượng ngùng mà lấy bộ đồ ra rồi cởi bộ quần áo ở nhà đang mặc và thử ngay bộ đồ thỏ lông xù này. Tuy nhiên, vừa mới mặc vào, chưa kịp nhìn mình trong gương thì điện thoại của cậu đột nhiên reo lên. Ôn Miểu Miểu mở khóa điện thoại, phát hiện đó là cuộc gọi video từ Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu hít thở gấp trong chốc lát, nhưng ngón tay lại nhanh hơn suy nghĩ, cậu đã bấm nút nhận cuộc gọi trước khi kịp phản ứng. Ngay sau đó, gương mặt tuấn tú, góc cảnh của Tịch Mộ Yên xuất hiện trên màn hình điện thoại của Ôn Miểu Miểu. Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên mỉm cười. Giọng điềm tĩnh chào hỏi cậu. Em đang làm gì thế? Ôn Miểu Miểu vẫn còn đang cúi đầu trốn tránh, 2 giây sau mới ấp úng trả lời. Anh Tịch, chào anh. Em đang thử quần áo. Bên kia, Tịch Mộ Yên bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó mới không thay đổi biểu cảm mà nói. Mới mua à, cho anh xem thử được không? Ôn Miểu Miểu bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, cậu cắn môi dưới một cách mạnh mẽ. Không xong rồi. Vừa lỡ miệng nói ra là đang thử quần áo, giờ mà cho Tịch Mộ Yên xem trước thì khi gặp nhau trực tiếp còn gì bất ngờ nữa. Thấy Ôn Miểu Miểu im lặng, Tịch Mộ Yên lại hỏi nhẹ. Miểu Miểu không muốn cho anh xem à? Ôn Miểu Miểu vội vàng lắc đầu. Cậu muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào cho hợp lý. Sau một chút do dự, Ôn Miểu Miểu quyết định bước đến trước gương lớn, chuyển camera ra sau để cho Tịch Mộ Yên xem. Giờ phút này, cậu đang mặc bộ đồ thỏ lông xù hồng nhạt liền thân, chưa đội mũ nên 2 tay thỏ dài rủ xuống sau chiếc cổ trắng nõn. Ôn Miểu Miểu hơi nghiêng người, để lộ cái đuôi ngắn lông xù tròn tròn phía sau, nửa che nửa lộ. Bộ đồ thỏ liền thân này hoàn toàn khác với tạo hình thỏ trong buổi chụp quảng cáo trước đó. Bộ này trông dễ thương hơn và mềm mại hơn nhiều, nó làm cho cậu trông thật đáng yêu, đến mức như có thể. An, được. Ôn Miểu Miểu thực sự thấy xấu hổ đến mức gần như muốn chết, đầu cúi thấp, gần như rúc vào ngực, không dám nhìn phản ứng của Tịch Mộ Yên, chỉ có 2 tay đỏ ửng rung nhẹ. Bên kia, Tịch Mộ Yên đột nhiên im lặng, sau một lúc, Ôn Miểu Miểu không nhịn được mà lén ngước nhìn màn hình điện thoại. Nhưng phát hiện màn hình bên kia đã đen kịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Miểu Miểu ngớ người ra. Đang định mở miệng hỏi thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của Tịch Mộ Yên truyền qua từ phía màn hình đen, như thể không phải đang nói chuyện với cậu. Đoạn này không được ghi lại, hậu kỳ. Không, phải xóa ngay bây giờ. Ôn Miểu Miểu, Ôn Miểu Miểu, đầu óc Ôn Miểu Miểu chậm rãi vận hành, cuối cùng cũng nhận ra, Tịch Ngộ Yên. Hình như bị tổ chương trình bắt lén quay cảnh này. Ôn Miểu Miểu đứng ngây ra tại chỗ, cảm giác như mình từ một chú thỏ hồng nhỏ bị chuyển thành thỏ đỏ. Vì quá xấu hổ, lời tác giả muốn nói, Tiểu Tịch, vợ của tôi mặc đồ thỏ cho tôi xem, sao lại phải cho người khác xem, cách chương.